ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin mời quý vị chúng ta cùng đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng ở Na Uy. Kính bạch trên chư tôn thần đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi về đất nước Na Uy xinh đẹp. Và cũng là lần đầu tiên lại đạo tràng của chúng ta. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có một cái ngày mà Phật tử ở các nơi xung quanh lân cận đây chúng ta trở về ngôi gia cũng như là cái đạo tràng ở tỉnh chúng ta Nam An này để mình sinh hoạt. Thì quý vị biết á, là chúng ta sống xa xứ mà, chúng ta sống xa quê, cái điều kiện nó cũng không phải là giống như ở Việt Nam của mình. Việt Nam của mình nó muốn đi chùa là có chùa, thì muốn ăn chay thì có cái quán chay, muốn kinh á, thì chỉ là chùa cái người ta thỉnh, hoặc là các cái phòng phát hành ta thỉnh. Muốn có băng đĩa thì ta ra là có cái băng đĩa. Nên nhiều người nói là Việt Nam tu là sướng. Việt Nam tu là sướng, không phải vậy đâu. Tức là không phải là có cái có chùa là tu đâu. Không phải có băng đĩa là ta tu đâu. Không phải là có đạo tràng là ta tu đâu. Mà tu nó không phải nằm chỗ đó, không cái gì. Mà tu á là chỗ hiểu đạo và có tâm tu. Thì hai cái điều kiện này người ta mới tu. Một người hiểu đạo và người có tâm tu, thì hai điều này thì người ta mới tu được. Chứ không phải là mình đi ra có băng đĩa, có nhiều người có băng đĩa người ta đâu tu đâu. Có nhiều người ở cạnh bên chùa người ta cũng qua phá chùa không cho người ta đâu tu đâu. Có nhiều người mà người ta thấy là họ băng đĩa để trồng nhà nhưng mà không tu nữa. Như vậy là điều kiện để tu, điều kiện để một người tu thì nó có hai điều. Điều thứ nhất là người này phải hiểu lời của Phật dạy. Cái thứ hai nữa là người này phải có tâm tu. Hai điều kiện đó thì người ta mới tu được, chứ không phải như không mà ta tu đâu. Nên nói là Việt Nam tu sướng chưa chắc đâu. Có gì chứ có nhiều người ta không có tu. Do đó mà tu sướng nhất á là cũng không phải Việt Nam, cũng chẳng phải ở Thụy Điển hay là Na Uy hay là châu Âu hay là châu Mỹ, mà ở chỗ là người ta có tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật hay không. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là người ta có tâm tu hay không. Nếu có hai điều này, dầu ở trong thâm sơn cùng cốc chỗ nào người ta tu tôi cũng đắc được chứ. Nên ngày xưa đó có những vị là ẩn nơi rừng núi tu trong hang động. Quý vị thấy là ở Afghanistan người ta mới khai quật lên, khai quật lên á là nguyên cái khu một cái chùa mà tánh chôn vùi theo năm tháng, cát lấp lên hết, ở dưới có những tượng Phật tu, mà xung quanh đó là không có ai, chứ nguyên cái vùng mấy chục cây số là không có người nào hết, nhưng ta đến đó ta vẫn tu. Nên đó cái người mà tu đắc quả Phật là không phải là người ta phải ở trong thành phố, không phải là ta ở gần chùa vân vân, mà ta hiểu đạo và có tâm tu, và thì cái người này trước sau cũng đắc. Còn người mà không hiểu đạo mà người ta có tâm tu á, có gì tu cũng không đắc nữa. Khi không hiểu đạo người ta vô người ta tu mê tín, người ta vô người ta bái lại người ta mê tín, người ta tính rằng là Đức Phật cũng rước giờ nào rước, ta không hiểu đạo á, ta nghĩ vậy đó. Còn có người á là người ta có tâm tu nhưng mà ta không hiểu đạo. Còn có nhiều người á mà người ta hiểu đạo mà người ta không có tâm tu. Người ta hiểu đạo rất là nhiều, ví dụ các nhà nghiên cứu á, họ rất là hiểu đạo, hiểu là Đức Phật nói cái gì, dạy cái gì, thực hành sao, nhưng mà họ cũng không có tâm tu. Và nên cái quan trọng nhất đối với người tu á là hiểu đạo và có tâm tu, hai cái này kết hợp lại thì người đó mới thành tựu đạo quả trong kiếp sống. Chứ con bằng không á, mình đừng có nghĩ là có tiền là tu được, rảnh thời gian tu được. Có nhiều người nói là thầy con muốn tu lắm mà con không rảnh. Cái gì hồi nãy giờ chúng ta đang nói tới là cái người tu được là chỉ có hai điều thôi. Cái gì hai điều quý nhất của người tu tập đó là người hiểu đạo và người có tâm tu, chỉ có hai điều đó làm ta tu được thôi. Chứ không phải là người ta có tiền là được, có thời gian là được đâu. Không phải là gần chùa là được đâu, không phải có kinh sách là được đâu, không phải có bạn đạo là được đâu. Không có gì, mình làm thế nào mình để mà mình tu được thì mình có hai cái điều này. Như vậy thì một người tu được và một người tu không được, là một người tu được thì ta có hai cái điều này, còn cái người tu không được thì là không có hai cái điều này. Như vậy thì hai cái điều này làm như thế nào để có? Bởi vì như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này. Có nhiều người người ta hiểu lầm chứ lắm, người ta hiểu lầm là người ta đợi cho con cháu người ta mà có chồng có vợ rồi người ta phát tâm người ta tu, đợi cho mình rảnh rang rồi mình tu, retire về hưu mình tu, còn giờ bận biểu quá tu không được, đợi cho mình khá khá chút nữa mình tu, giờ nghèo quá đi kiếm mớ bỏ ngân hàng rồi sau đó rút ra tu. Quý vị, mấy người này lầm hết, tất cả các vị này lầm hết. Còn có những người nói là ở nhà tu không được, thôi mai mốt mình đi vô chùa làm con quả anh tu. Nên có nhiều người nước ngoài này đi về Việt Nam làm quả, ở cái gì làm quả thời gian sao nghỉ tu luôn, nó lạ vậy đó. Cái gì? Còn có nhiều người nói là bây giờ làm cư sĩ tu không được, giờ cạo tóc tu. Nên lớn tuổi bên đây retire xong về bển cạo tóc bển bên Việt Nam á, rồi tu. Cái gì? Tu một thời gian sao thấy cũng không tu luôn, bắt đầu xin về nhà xong rồi cũng không tu luôn, cũng đi du lịch tiếp. Quý vị thấy chưa? Nên nó không phải nằm chỗ đó, nó không nằm chỗ đó. Nên mấy người mà tu được có người tu không mà không có gì. Nên như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài này nè, để coi là mình xem mấy người nào tu được, người nào tu không có được. Nếu mình tu không được thì mình sửa sao cho mình tu được. Còn người nào mình thấy tu, người ta tu chưa được đó, mình đã nhắc cho người ta, sao cho người ta tu được. Vì mình trao đổi nhau với đề tài được mang tên đơn giản thôi, người nào tu được. Người nào tu được có nghĩa là sao? Có gì? Có nhiều người nói là con tu không được thôi, tánh tình con dữ lắm, con tu không được. Có nhiều bữa trước con anh đó, anh đi đến chùa, người ta quy tâm bảo chứ không thèm quy tâm bảo. Anh là con tu không được thôi, tứ đổ tường con hút thuốc được, nhậu bài bạc đánh bài gì con cũng có chứ, nên con tu không được thôi. Phải không? Còn có nhiều người nói thôi tôi già rồi mà đừng quy y chi nữa, dân dân tu không được. Như vậy thì cái người tu được nó không nằm chỗ giàu nghèo, nằm chỗ là rảnh hoặc là không rảnh. Cái người tu được là không phải là nằm chỗ là nằm ở Việt Nam hay là nằm ở nước ngoài, không là hỏi là ở thành thị hay là ở nông thôn, hay là ở trên núi hay ở rừng sâu hay là ở giữa biển. Cái người tu được chỉ thỏa mãn hai điều kiện thôi. Cái thứ nhất, người đó hiểu đạo. Hiểu đạo có nghĩa là Đức Phật nói cái gì, Đức Phật dạy cái gì. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người đó phải có tâm đạo, tức là phải có tâm tu. Nếu mà mình không có tâm đạo thì giàu ở đâu đi nữa có gì cũng không làm gì được đâu. Ví dụ như mình không có tâm đạo, không có tâm đời, mình cạo tóc lên mình cũng là cái tâm đời thôi. Bây giờ ví dụ nha, đố quý vị chứ quý vị biết Tuồng Lan và Điệp không? Biết không? Như vậy Tiện Lan nó vô chùa tu, mà có phải nó từ cái tâm đạo đi tu không? Cái đó là đâu phải từ tâm đạo đi tu, mà chán đời bỏ chùa trốn. Nó khác với người ta thấy cuộc đời này không có gì ham thích, người ta bỏ người ta đi tu, người ta thành thánh, hai đó nó khác nhau. Ôi thấy không, có nhiều người là người ta thất cơ lỡ giận, thất tình, thất gì, cái tự nhiên người ta bỏ chùa, người ta trốn, chẳng bao nhiêu lánh xa hồng trần. Không phải lánh xa hồng trần là mình biết được cái bản chất của hồng trần, là già, là bệnh, là chết, là sanh, là tử, là ưu bi, khổ não, mà không phải biết bản chất đó đâu. Mà tại vì ở ngoài đời nó phiền lị quá, muốn vô chùa, quá gì. Nhưng mà người này vô chùa vẫn tu không được, tại vô chùa còn phiền hơn nữa. Tại sao? Ở ngoài đời có hai ba người làm cho mình chọc tức mình thôi, nhưng mà vô chùa cả ngàn người chọc tức mình, Tại sao? Tại vì trong chùa nhiều người tới, đâu ai cũng đồng thuận cái ý của mình không đâu. Có người nghịch ý, nghịch cảnh với mình, chứ không phải ai cũng đồng thuận. Ví dụ tu trong chùa nè, 50-60 người, như vậy thì đâu phải ai người ta cũng theo cái ý kiến của mình đâu. Nhầm khi ta làm ngược ngược ý kiến mình, nhầm khi người ta có người đâm chọt mình đó. Đúng rồi, chứ ở trong chùa có ai có đâm chọt nhau không? Nào có gì, cái tâm đời là ta đâm chọt hả? Người mới tu đâu phải là thánh. Có gì nói không? Người mới tu đâu phải là thánh, mà ta cũng tập tu, trên bước đường tập tu thì chừng nào đắc quả thánh ta mới trở làm thánh. Nên ta tính nghĩ đâu á là mình vô chùa là mình tu được đâu, mà không phải quý vị. Tại vì người ta không có tâm tu thì làm sao tu. Nên á, khi không có tâm tu của quý vị vô chùa, người ta cũng đi kiếm tiền à. Có quý vị tin không? Có những người á là người ta đi vô chùa rồi á, ta cũng phải làm mọi cách ta kiếm được tiền. Bởi vì tại vì cái tâm đời là tâm ngoài, ta kiếm tiền giờ ta vô ta cũng tiền à. Ta nói là giờ nói là tâm á đạo à, mình ở ngoài đời, đời thành đạo. Mà tâm đời trong đạo thì đạo thành đời. À, tâm đạo ở ngoài đời là bây giờ mình có tâm tu tập. Mình ở ngoài đời mình làm lụng tùm lum lá chân, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ về tu, luôn luôn lúc nào cũng nhớ ủng hộ giáo pháp nhà Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhớ dạy con cái theo tinh thần của Phật pháp. À, cái đó là người ta tâm đạo mà ta ở ngoài đời, nên tất cả các điều gì người ta làm cũng đúng với lời của Phật dạy chứ á. Ta dạy con cháu ăn hiền ở lành nè, hiếu thảo nè, ta dạy con phải sống lương thiện nè, rồi dạy phải biết thương từ con người cho đến con vật. Cái đó là người có tâm đạo đó. Người có tâm đạo thì ở ngoài đời tiếp xúc với toàn là các cái cảnh ở ngoài đời không à, nhưng trong lòng của người ta có đạo đó, nên người ta biến những cái xung quanh đạo mà đời nó thành đạo, biến xung quanh đời thành đạo. Ví dụ như nhà mình đây, thấy không, nó có bàn thờ Phật à, còn thiếu một cái nữa thôi à, à là dán ở mấy câu gì đó à, có gì dán câu xung quanh lời Phật dạy vô xung quanh. Ví dụ như bài học ngàn vàng là dán xung quanh, trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó, đó là bài học nhân quả đó. Khi người ta dán ở dưới bàn thờ Phật vậy đó, để con cái khi thấy nhìn vào đó và mình dán lên cái bảng á, chứng lên á, đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về tới nhà phải lại Phật ba lại, rồi muốn làm, tức là dán bảng đó đó thì con cái dễ thấy. Đó là bắt buộc gia đình nha, mình thấy con cái dễ thấy, trước khi đi ra khỏi nhà nó không lại được thì nó chắp tay cũng xá Phật. À, bà xá cũng như đi thưa về trình, mình là người con Phật, là Phật tử, mình là con của cha mẹ mình, mình đi đâu có hỏi không? Có không? Tại sao mình con Phật mình đi không hỏi? Phật tử là con Phật phải không? Mình đi mà không hỏi. Như vậy thì mình con của cha mẹ mình á, thì mình đi ra khỏi nhà thì là mình hỏi ba má ơi con đi đâu đó mấy giờ về. Nhưng mà mình con của ông Phật, tại sao mình không thưa trình? Nên khi con Phật cũng phải thưa trình lên tới bàn thờ Phật, mình phải xá ba xá hoặc lại ba lại mình đi ra. Khi đi về mình cũng xá ba xá hoặc lại ba lại. Vì sao mày? Không gì thấy không? Khác. Vì trong gia đình mình đầu bắt đầu có con heo ba ống. Ví dụ để con heo nè, con cái có tiền lẻ gì đó, bỏ vô. Ở ông đó, về đứa nào muốn bỏ. Để chồng bỏ con heo trong cái gia đình bỏ chung mà nha. À, tất nhiên là mình để là heo công đức. Vì thấy không? Ví dụ như để heo công đức. Thì bỏ heo đó là để cho công đức ở trong gia đình, để 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng vẫn biết cần biết, để cho nó lâu lâu mình gom ra cái mình đi làm từ thiện để cho con cái trong nhà. Như vậy trong lúc mà mình ở ngoài đời mà mình có cái tâm đạo đó, không có gì, ở ngoài đời mà mình có tâm đạo thì đời nó thành đạo rồi. Xung quanh đó là đạo không à, đạo lý không à. Ta ăn hiền ở lành nhớ tới Đức Phật, người ta luôn luôn lúc nào cũng tu tập hiếu thảo cha mẹ, vân vân, đó là đời thành đạo rồi. Nhưng mà nếu mà mình cái tâm đời mình đem vào trong đạo, tức là đem vào trong chùa, đem vào trong am, đem vào trong cấp, bắt đầu ta tính này nha. Tính nha, bây giờ á là cái người này nè, lợi nè, người này giàu nè, dứt phát mình phải tiếp cho ngon lành nha, để người ta cúng dường à. Còn mình không tiếp ngon lành ta không cúng nha. Còn người mà rách rưới lang thang te tua tơi tả là cái hương này có gì cúng đâu, cúng đâu, thôi tiếp làm chi. Ví dụ như vậy đó, mình có cái tâm đó nó ẩn tàng ở trong cái tư tưởng đó, tại vì cái tâm đời bao giờ ta cũng nghĩ vậy chứ á. Vì cái tâm đời mà mình tuy là ở trong đạo, bởi vì nhưng mà mình biến đạo nó thành đời. Bây giờ ví dụ có những người đi chùa, cô kia có cái am, có các cái am có tự tu ở nhà, bởi vì cô dẫn người ta đi chùa. Dẫn người ta đi chùa năm, dẫn chừng 20 chuyến vậy đó. Đi chùa ông dẫn cái tốp ở bên đây xong, dẫn tốp bên kia, dẫn tốp bên nọ, đăng ký. Bao giờ ông đăng ký để hành hương đi chùa? Để làm chi? Có gì để cho người ta tu hành, ta biết cách tu không phải đâu, có gì? Để ăn lời. đi chùa mình đau á, bao nguyên cái xe vậy đó. Ví dụ như từ Sài Gòn đi ra tới Hà Nội thì cái xe người ta ăn 22 triệu, đi mấy ngày người ta ăn 22 triệu, cái xe 45 chỗ có góp người 1 triệu, vậy trả xe có 22 triệu, có lời 23 triệu, mà đâu phải đi 1 chiếc, đi 2 chiếc lời được mà 66 triệu, quý vị thấy chưa? Cổ đi 2 chiếc xe cổ đi Hà Nội 1 chuyến thôi, bằng người công nhân làm Việt Nam lời làm 1 năm, 1 năm ta làm 5-6 triệu thôi, 1 chục tháng có 50-60 triệu thôi, mà cổ đi có 2 chuyến xe có bằng làm ta lời 1 năm. Quý vị thấy ngọt ngọt liệm không? Người thấy không? Đâu mất gì đâu, mình chỉ cần đăng ký mà đâu phải 1 chuyến, mấy chục chuyến. Còn chưa nói đi Ấn Độ nha. Đi Ấn Độ á, trả tiền ta có 1.950 mà. Đâu có gì? 1.950 người à, lấy 2.500 người không sót một ten. Đâu có gì? Thấy không? Một người lời 550, 10 người lời 5.500, 20 người lời 11.000, mà có dẫn lần ba mấy người. Như vậy á, thì có lời gần 20.000 đô, mà 15.000 đô thấy 300 triệu tiền Việt Nam rồi. Quý vị mà có người làm cả đời không được 300 triệu đó, dẫn chuyến Ấn Độ cái này xong, quý vị thấy không? Cái tâm đời mà đem vô trong đạo thì biến đạo thành đời vậy. Quý vị thấy không? Mình đang nói ở chỗ cái tâm đó, là đang nói chỗ tâm tu á. Cái người có tâm tu á là người sao? Người có tâm tu có gì? Người có tâm tu á là người có tâm, thứ nhất là người đó có tâm hướng thiện, cái đó mới gọi là người có tâm tu chứ. Người có tâm tu á là người có tâm hướng thiện. Cái thứ hai nữa là người có tâm hướng Phật. Có tâm hướng Phật tức là đâu có Phật pháp mà mình ủng hộ, đâu có chùa chiền mà mình ủng hộ. Mà tâm hướng thiện với tâm hướng Phật khác nhau nha. Cái tâm hướng thiện á là mình không có làm gì đau khổ cho người khác chứ, gọi là tâm hướng thiện. Tức là mình làm gì cũng điều thiện lành. Điều thiện lành tức là điều đem lại lợi ích an vui cho người khác. Còn điều ác á là điều mang đến sự đau khổ cho người khác. Ở tâm đó là tâm hướng thiện đó. Nên người có tâm tu, thứ nhất là người đó phải có tâm hướng thiện, hai là người này phải có tâm hướng Phật. Tâm hướng Phật là đơn giản thôi, tức là mình hướng về chùa chiền, hướng về kinh sách, hướng về Phật pháp. Ở đâu có đạo tràng tu tập mình ủng hộ liền. Ví dụ như ở chùa kia có ai tổ chức cái gì đó, bắt đầu là thầy con nấu mời xôi đem lợi cho thầy đó rồi đó, có làm gì đó mình lại mình ủng hộ. Dần dần ta làm gì mà mang tính chất ủng hộ, triển lãm vân vân, ngực kinh đĩa băng sách tượng đó mình ủng hộ hết lòng, cất chùa mình ủng hộ hết lòng, vân vân đó. Có tâm tướng hướng Phật á, cái người có tâm hướng Phật tỷ gì dính tới quý thầy quý cô chùa chiền này nọ là người ta giúp đỡ hết lòng luôn, đó là tâm hướng Phật đó. Đâu thử coi quý vị có tâm hướng Phật không? Có nhiều người không bao giờ có tâm hướng Phật, đi đến chùa mà không có tâm hướng Phật, không bao giờ giúp đỡ ủng hộ chùa, cho nên thấy người ta dọn ra là ăn. Quý vị tới chùa là suy nghĩ là ăn cái gì ngon, mới vô tới chùa là coi ở trong xài ra sao biết có chè không. Quý vị nói chưa, đó là không phải có tâm hướng Phật mà tâm hướng ăn. Có nhiều người á là ra sao ăn còn sách về túm chứ, nhất là ở mấy chùa vùng quê Việt Nam, có gì sách về đâu phải sách không đâu, sách luôn cái tô. Dù có một vài bạn ở dưới quê á mua cho ông mấy trăm chén để đó qua tô tổ chén, là qua năm sau còn mấy chục cái, hỏi sao gì ông là không biết sao, đi đâu mất chứ, ai nhà đâu mình xuống đó một lần mới biết. Bữa đó cũng nấu nguyên nồi kiểm bự đây này, nồi kiểm tức là nồi chè đó, nấu nguyên nồi kiểm bự đó, mới có nhắc xuống để đó đó, tới hồi khách lại đãi kêu lấy kiểm lên đãi thầy, ông là hết trơn còn miếng nào trên đây đấy, là ủa sao kiểm mới nhắc xuống đâu nè, ông là lấy mấy cổ lấy trơn à, người lấy tô chán mạnh, người nào lấy bưng chạy về à, có gì còn nhiều người lấy bọc để trong tay nải hả à, vậy là sao kỳ vậy, sao chùa mình để đấy đó, người ta lấy sao giờ thầy, mình nói người ta không đi chùa, người ta bỏ chùa luôn à, là vậy đâu có được. Có gì cái này là nấu đãi cho người ta ăn chứ đâu phải nấu mình đem về đâu, mà đến về thì đem luôn cái tô, đem luôn cái thao à, đem luôn cái chén rồi đũa muỗng nó nằm muốn sách về sách này của chùa, muốn ai nó lấy hả. Thôi vậy nói chưa, như vậy thì cái tâm á họ không phải là cái tâm đạo tâm tu không cái gì, mà họ là cái tâm ăn uống thôi, chứ không phải nói đi chùa là người đó có tâm đạo đâu. Nên người có tâm đạo thứ nhất là có tâm hướng thiện, thứ hai là có cái tâm hướng Phật, có gì còn thứ ba nữa là có tâm học Phật, cái tâm học Phật, tâm hướng Phật khác nữa. Có nhiều người hướng Phật không chịu học Phật, Vậy thấy không? Có nhiều người hướng Phật mà tâm là không có học Phật. Nên thứ nhất là tâm hướng thiện. Tâm hướng thiện là quan trọng nhất. Tâm hướng thiện là tâm gì? Tâm hướng thiện là tâm mà làm lợi ích cho người khác, là gọi là tâm hướng thiện đó, là tâm làm lợi ích cho người khác. Còn tâm không hướng thiện á thì không làm lợi ích gì cho ai. Còn tâm hướng ác á là làm đau khổ cho người khác. Nên đó, cái đầu tiên nhất á là Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là chỗ đó đó. Bỏ các điều ác, làm các điều lành để tâm mà được hướng thiện. Cái thứ hai nữa là tâm mình hướng Phật nha. Hướng Phật có nghĩa là ở đâu có chùa chiện, đâu có tụng kinh, đâu có nghe pháp đó là ta thích lắm. Người ta hướng cái tâm đó, có nhiều người không thích đâu, có nhiều người nghe cái điếc lỗ tai lắm. Nghe có cô Phật tử điện lời hỏi là thầy, ra thầy thầy má con tối ngày bắt kinh điếc lỗ tai cũng chết. Cái gì? Con á là ở nhà con học hành gì bắt kinh tối ngày con không học hành gì được chân á. Gặp bà mẹ hỏi sao mà bắt kinh tối ngày tao học hành, là mấy đứa này nó ghê lắm thầy ơi, nó quỷ ma dữ lắm, con bắt kinh cho nó nghe cho nó hiền bớt chứ giờ. Nên ở nhà con niệm Phật không, không bắt kinh. Mỗi khi có đứa con nào vừa về tới nhà bắt cái loa là loa karaoke bắt rấn hết trơn, bắt là cả nhà luôn á. Có gì mấy đứa con về nó bực, nó chịu đâu nổi, nó đi học mới học về mà vừa thấy nó về mở cửa cái sẹt cả lạ đây là bấm máy lên liền là la sùm nhà. Tức là bắt kinh mà bắt kinh kiểu mà bắt kinh như la lên vậy đó. Cái nghe là bắt ta vừa đủ nghe thôi, không có đâu, bắt như là bắt là cả nhà mà giọng vô lỗ tai này. Như vậy thì đối với cổ là cho người ta nghe kinh người ta hiền bớt. Nhưng mà ông ngờ nó nghe kinh càng ngày nó càng dữ lên. Vì tại sao? Nó đâu có tâm nghe kinh đâu mà nghe kinh. Giống như cha Tấn nha, mình có tâm nghe kinh nghe hay lắm. Nó có gì? Niệm Phật không béo nó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được dứt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Mình nghe hay lắm. Một thở nọ thế tôn ăn trụ, xa về thành đầy trụ thủ viên chung. Mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dục trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh di tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy dòng màu xanh nhầm ngã quỳ, không muốn ăn tiều tị hình hài. Mục liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm. Mình nghe kinh cái mình thích. Có gì? Còn người á mà người ta nghe kinh ta không thích vậy chân á, nghe là ta nghe vậy đó. Chứ không phải là chúng ta bắt kinh cho người ta nghe mà ta ăn hiền ở lành đâu quý vị. Mà muốn ăn hiền ở lành đó là người này phải có tâm đạo. Mà trước hết họ không có tâm đạo thì phải có cái tâm hiểu đạo. Chứ không phải như không á mà họ có cái tâm đạo đâu. Nên con cái nhà mình phải có tâm lý. Nó muốn nghe thôi, đừng bắt cho nó nghe. Cho nó nghe nhằm khi là nó có tội á, chứ không phải nghe có phước đâu quý vị. Nó nghe lời kinh mà nó bực nó có tội. Nghe lời kinh Phật mà nó bực nó tội thôi, mình đừng bắt cho nó nghe, nó chưa có đủ duyên đâu nó nghe. Nên nghe kinh phải đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng thì cái đó mới trở nên kinh của nhà Phật, mới phát huy được tác dụng. Còn không đúng thời, đúng lúc, không đúng đối tượng, quý vị bắt lên nghe người ta nghe câu kinh người ta như là tra tấn người ta vậy đó. Do đó chúng ta đừng nên bắt mình tu tu à, mình khuyên người ta tu thôi, nhưng mình đừng bắt buộc người ta tu. Tu là sự phát tâm, nên trong lòng ta hướng thiện. Đầu tiên á là trong lòng mình phải hướng thiện. Cái người tu được á là cái người phải có cái tâm tu, và có tâm tu trước hết là họ phải có tâm hướng thiện, hai có tâm hướng Phật, thứ ba có tâm học hỏi giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì cái tâm mà hướng thiện là cái tâm số một nhất quý vị. Nên nó không có tâm hướng thiện, mình là giúp cho con cái có tâm làm thiện đi. Mình đi đâu á mình làm từ thiện hoặc nào cho nó theo. Nhưng là mấy con cháu ở bên các nước Tây Âu như nước Na Uy hoặc là châu Âu á thì quý vị cái tâm thiện nhiều lắm. Tại sao? Con chim nhỏ xíu nó cũng cứu nữa, thấy không? Con chó nó cũng lại nó vuốt nó ôm nữa quý vị. Chứ không phải nó gặp nó đá đâu. Nó thương các cái loài vật, nhưng biết nó thương các cái loài vật nên là tâm nó thiện nó mới thương. Chứ còn tâm nó không thiện nó không thương đâu. Do đó mà các loài vật nó mà thương được nữa thì con người nó thấy rất, nó là tôn trọng, nó rất là thương thương con người, phát huy cái tinh thần đó là thiện tâm á. Và cái việc tâm thiện là cái tâm quan trọng nhất của con người. Nếu ai mà lại có cái tâm đạo mà không có tâm thiện thì là không phải tâm đạo đâu. Có tâm đạo đầu tiên phải là cái tâm thiện. Tại người ta có tâm thiện sau này ta mới vào được cái chữ thiền. Không có tâm thiện không vào được thiền đâu. Cái người nào tu thiền người đó bắt đầu từ tâm thiện mà ra, à, không có gì. Chứ nếu không có tâm thiện ta không có tu thiền được đâu. Tức là tâm ta không được sự tĩnh lặng, tâm ta không được thiền đâu, nếu là không có tâm thiện. Nên người nào mà không có tâm thiện á, có gì như con cái mình nó hay giết con này con nọ đó, thì mình cũng phải giải thích lực nhân quả cho nó hiểu. Từ từ nó xa rời đi, nó không có cái tâm giết hại nữa. À, có gì có đứa bé đi vào quán của bên Tây Âu, nó quán mà ăn thịt nè, nó khóc, nó là các con vật á là chặt nó chớp nó chặt nó đau lắm, chặt nó đau lắm, nên nó không ăn thịt, nó dậy nó khóc, nó đòi ăn mày khoai tây à, chứ nó không ăn thịt. Vậy nè, có những đứa bé bên châu Âu nó nghĩ vậy đó, nó nghĩ là các con vật, hỏi đây là thịt gì, là thịt cừu ví dụ như nó, là trời con cừu dễ thương lắm sao mà chặt thịt nó ăn, rồi vậy nó không chịu ăn. Mấy đứa bé ép cỡ nào ép nó không ăn, chứ có một số đứa bé nó gì đó. Tức là cái thiện tâm ở trong tâm nó rất là lớn, rất là cao. Cái thứ nhất nữa là cái tâm thiện, cái thứ hai nữa là tâm hướng Phật. Quý vị á, chúng ta niệm Phật mà nếu ai niệm Phật có tâm hướng Phật thì trước sau người đó cũng đắc. Quý vị, còn chúng ta niệm Phật mà không có tâm hướng Phật á là niệm quải trầm trầy à. Vì niệm Phật tâm hướng Phật sao? Là tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về cái cảnh giới Đức Phật A Đà, nghĩ về mười phương chư Phật, nghĩ về sự tu tập ở trong tâm của mình á, là tâm hướng Phật á. Niệm Phật tâm hướng Phật là một lòng mình nghĩ tưởng đến cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Ở cảnh giới của hồng trần này á, là mình quan sát cảnh giới hồng trần này, bớt đi cái tâm quyến luyến á, quyến luyến cảnh giới hồng trần á, mình là quyến luyến lắm không nỡ rời bỏ đâu, nên á, người ta không giảng sanh được là vì cái tâm quyến luyến cảnh giới hồng trần á. Nhất là người lớn tuổi, mình để ý chỗ này nè. Ví dụ như á, là cảnh giới hồng trần này thì mình có vàng, có bạc, có nhà, có cửa, có con, có cái, mình quyến luyến lắm, mình không nỡ buông bỏ đâu, quý vị thấy không? Nên những người càng lớn tuổi người ta càng cắt vàng cắt tiền, là vậy đó. Hồi nhỏ tuổi xài tiền sẽ láng nha, gọi là xả láng sáng và sớm luôn đó, nhưng mà càng lớn tuổi người ta càng cắt tiền. Quý vị thấy người lớn tuổi, người già đó, người ta cất tiền kỹ lắm, gối trong khăn, gối trong bịch, gói trong bị, rồi bỏ trong ô, rồi cất trong tủ, dần dần. Tức là người ta đang bị kẹt, bị mắc kẹt, quyến luyến cái những tài sản vật chất. Biết là người lớn tuổi mà không có cần xài chứ, nhưng mà ta đã quyến luyến cảnh giới và vật chất này, mà chính cái tâm quyến luyến này ta không muốn rời bỏ, mà không muốn rời bỏ thì làm sao giảng sanh Tây Phương. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là người tâm người ta phải xa lìa cảnh giới Ta Bà, tức là tâm mình chán ngán cảnh giới Ta Bà, mình không ham thích nữa, thì người đó mới giảng sanh. Do đó Đức Phật dạy thực hiện cái pháp quán. Pháp quán gì? Gọi là pháp quán vô thường, có còn có mất. Nó không phải là của mình đâu. Bây giờ mình thấy nó là của mình chứ thực tế nó không có là của mình. Ví dụ như hồi mình chưa sinh ra thì những cái này nó của ai đâu á. Nhưng khi mình sinh ra đầu mình mới đi làm lụng có, mình mua đồ về, nó là của mình. Khi mình chết đi thì người khác sẽ hưởng cái của mình, con cái, con cháu mình hoặc là xã hội hưởng cái của mình. Như vậy thì cái gì cũng không phải là cái của mình đó, mà cái đó là cái tạm của mình thôi, chứ không phải là của mình hoài hoài, mà tạm của mình thôi. Cái thân này cũng tạm là của mình á, tạm thời gian, hồi khi cha mẹ mình sinh ra tới chết là đó là thân của mình. Nhưng khi chưa sanh ra không phải của mình, khi chết đi cũng không phải của mình, trở về với các bụi là của các bụi. Mà người ta ngỡ là của cái của mình nên ta bị thân kiến, trong nhà Phật gọi là chữ thân kiến đó, nên ta giữ ở ngoài mộ, ta giữ cái trạng thái đó hoài ta không đi, nên ta còn ở thân chung ấm, ta gọi là ma đó mày, ta còn hoài ở cái cảnh giới cố chấp của cái tâm mình, không phải của mình mà mình cứ giữ cái gì. Còn ví dụ như của cải vàng bạc không phải của mình mà mình giữ, nhằm khi tái sanh thành con chó giữ của, nếu tâm ta xấu nha, tâm ta si mê, còn tâm ta tốt á thì không phải, mà mình sẽ sanh cái con lớn hơn, con trâu, con bò rồi và vân vân. Còn nếu mà tâm ta tốt như là con người thì người ta sanh lại làm người, nhưng mà làm người rất là nghèo khổ, tại vì tâm mình quyến luyến của cải vật chất, nên luật nhân quả, ta quyến luyến của cải vật chất thì mình không thể nào giữ của cải vật chất được, nó không đến với mình. Còn khi mình cho mình tặng thì cái đó nó mới đến với mình, còn mình quyến luyến mình ôm về mình thu về thì nó sẽ tự nhiên nó mất ra quy luật bù trừ của vũ trụ, nó là vậy. Nên người nào không cần tiền tự nhiên tiền nhảy vô, còn người nào mà cần tiền đi kiếm tiền không có tiền. Người nào không cần tiền là đây không phải là mình coi rẻ đồng tiền, mà cái tâm của họ đã xa rời cái đó. Bây giờ ví dụ nha, mình có tiền cái bắt đầu mình cho những người khác. Khi có tiền á, mình cho những người khác, mình cho người này, mình cho người kia, cho người nọ. Không ngờ sau đó mình làm ăn rất là được, nó vô hoài. À, nên cái gì, nó phước báo khi mình sanh ra đó, nó có sẵn phước báo từ trong kiếp trước mình tạo rồi. Nhưng mà khi kiếp này mình sống đây nè, mình sống càng sang chừng nào là mình xài phước nhiều chừng đó đó. Thì mình phải tạo phước ra nhiều thêm nữa thì nó mới giữ được cái phước báo đó. Phước báo muốn giữ á, là mình phải tạo phước và mình xài ít chút. Còn chỗ nào mà mình xài, bây giờ tất cả các phương tiện bây giờ bên Tây Âu mình có hết đủ hết, là mình xài phước báo nhiều hơn ta đó. Rồi thấy không, nhà cửa có, rồi máy móc có, xe cộ có, bảo hiểm có, tất cả cái có mình có là mình xài nhiều hơn ta đó. Trong kho phước báo mình 1000 ký là mình xài 500 ký rồi. Hiểu không, thì nó giờ còn có 500 mà mình xài từ từ từ tới già nó hết nè, nếu mình không làm lại. Do đó khi mà mình ta đang khá giả giàu có, mình chích một phần để mình làm phước, bởi vì chích 10%, 20% gì đó, 5% đó tùy vào gia đình mình chích làm phước. Làm phước báo nó, mình giúp đỡ người này, mình giúp đỡ người kia, tất cả những xã hội, cộng đồng xã hội cần đến chúng ta đều giúp đỡ hết, đừng cố chấp. Đừng có chấp á, là cái này tôi giúp, cái khác tôi không giúp. Bây giờ ví dụ như này phước nhiều nè, in kinh sách Ấn Tống nè, thì mình làm đó. Còn phóng sanh mình làm. Rồi là cho người nghèo mình không làm. Rồi cho người già mình không làm, cho mồ côi không làm, cấp học bổng mình không làm. Xây dựng nhà tình thương mình không làm. Không, những cái gì có duyên với mình làm hết. Có duyên là sao? Là mình gặp nó, nó mới có duyên mình. Còn không có duyên mình không bao giờ gặp nó hết á. Ta gọi là hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Có duyên thì gặp nhau, mà không có duyên á thì xa nhau à. Nên cái người nào mà ta rời khỏi mình, xa mình đó, đó gọi là hết duyên đó. Cái gì người ta tự rời xa mình là ta gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng đó. Không có gì, có nghĩa là người mà không có duyên đối diện đi nữa thì hai người này cũng không có bao giờ thiết lập cái mối quan hệ đâu. Còn người mà thiết lập mối quan hệ nhau là người đó có duyên đó. Nên anh chị em trong gia đình mình là người có duyên nhiều nhất. Cha mẹ vợ con trong gia đình là người có duyên nhiều nhất. Mà người có duyên mình nhiều nhất á, lý do nào mình đã làm khổ người ta, đúng chưa? Do đó anh chị em cha mẹ trong gia đình đó, quý vị, chúng ta bỏ 9 làm 10 hết. Cái gì người ta không bỏ trên tự nhiên ta không làm khổ nhau. Chứ thường thường á, anh chị em trong gia đình, vợ chồng con cái trong gia đình, nó có dây mơ rễ má từ trong kiếp trước đó. Nghiệp duyên ân quán trả dây. Có nhiều người ân mình và có nhiều người quán mình sanh lại đây. Nhiều người quán mình sanh đây nó báo mình. Còn nhiều người ân của mình lên đây giúp mình. Bây giờ con cái cũng vậy, nó có những con cái ân nghĩa với mình, có con cái lên báo quán á. Đứa con báo quán nó quậy mình khổ tâm và khổ thân luôn, khổ cả vật chất và tâm linh luôn á. Có đứa con lên nó quậy mình khổ dữ lắm trong tâm, và tiền bạc nó phá sạch hết. Thì vậy á là nó là quán với mình rồi đó. Còn đứa ân với mình sanh ra cái mình làm lời. À, mình làm lợi sanh ra mình giàu lên luôn, nó giúp đỡ mình mà có nó mình cảm giác như mình muốn sống thêm, có nghĩa là nó là cái sự sống của mình, có nghĩa là có những đứa con á, nó ân của mình á, không có gì thấy nó mình mà hụt hẫng với tinh thần, hoặc giả là mình khổ đau gì đó nó lại nó vuốt vuốt là má thôi mà má bỏ qua đi, nó nói cái mình bỏ. Nghĩa là nó là cái chỗ dựa như tinh thần của mình vậy đó. Cái đó là người ân của mình á, hồi xưa đó. Quý vị, bây giờ người ta lại ta trả ơn. Còn có đứa con thì nó báo quán. Nhưng mình là con của nhà Phật, mình không nhìn với cái sự ân quán đó, mà mình nhìn nhân duyên. Tất cả đều có duyên với mình, do đó mình hãy đối xử một cách tốt đẹp nhất với nhau, bằng tình thương yêu lẫn nhau. Thương yêu nó xóa bỏ hận thù, quý vị. Dầu có quán cỡ nào quán mình thương nó, tự nhiên thù hận trong lòng nó mất hết rồi, thì tự nhiên trở thành thương à. Ơi thấy không? Nên Đức Phật nó dạy là lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thị triều liền dân là cho đó. Đó nghĩa là mình á, yêu thương ta thì tự nhiên ta yêu thương lại, mình ghét ta ghét lại. Nên cái nào có nhân duyên với mình nhất mình hãy giữ, nhất là trong gia đình, giữ cái tình cảm thiêng liêng. Tình cảm có tình cảm thiêng liêng và tình cảm không thiêng liêng. Cái tình cảm thiêng liêng là gì? Tình cảm thiêng liêng là tình cảm thương yêu bất vụ lợi, gọi là tình thiêng liêng. Hai người bạn bè vẫn có tình thiêng liêng á, có gì? Hai vợ chồng vẫn có tình thiêng liêng, hai mẹ con vẫn có tình thiêng liêng, anh chị em vẫn có tình thiêng liêng. Mà có tình thiêng liêng ở đâu, có gì hạnh phúc ở đó. Mất tình thương yêu ở đâu thì mất hạnh phúc ở đó. Đó cái gì? Tình cảm thiêng liêng là tình cảm bất vụ lợi. Vụ lợi là gì? làm ta trong cái mối quan hệ đó, có gì người ta có tính toán lợi lộc đằng sau đó, tôi quen anh để tôi lợi cái gì? À, tôi lợi gì danh, gì lợi gì tình, tôi lợi gì cái mặt gì đó, cái đó là tình cảm vụ lợi đó. À, có gì mất thiên liêng, vụ lợi càng nhiều tình thiên liêng càng ít xuống, còn hoàn toàn vụ lợi mất hết cả tình thiên liêng. Nên anh em dành đất chia đất, dành đai nhà tiền bạc thảy vào thì tình thiên liêng mất liền tại chỗ. Vậy thấy không, tức là lợi ích nó đi vào trong đó thì đâu còn tình nghĩa nữa đâu. Còn nếu mà người ta vẫn có tiền có bạc nhưng mà người ta là không có gì cái mối quan hệ đó mà ta vì tiền bạc, do đó tình cảm thiên liêng ta vẫn còn. Nên cha mẹ nhầm khi á là rất là có tình thiên liêng con cái, nhưng con cái không tình thiên liêng cha mẹ, chỉ vì cha mẹ là đối xử không công bằng với nhau thôi. Ở bên Việt Nam á, có cô này mẹ bệnh ung thư ở trong bệnh viện Chợ Rẫy á, gặp cổ đi ngoại hỏi là sao má bệnh không tới vô thăm vô chăm nuôi thôi. Ôi thầy ơi, bà chết còn không đi nữa. Ý là ủa kỹ ta, hỏi sao vậy? Nhà có 4 chị em con thứ hai, 3 thằng em trai, ba để lại 10 công đất cho con có 1 công, mà 3 đứa kia đứa 3 công cho con có 1 công mà. Buồn dữ lắm, con không nói, con buồn lắm thầy. Bây giờ má con chết đi nữa con không đi đánh. Quý vị thấy gì chỗ đó? Mẹ đối xử không công bằng, 4 đứa con mà cho nhỏ con gái 1 công, cho 3 đứa con đứa kia 3 công. À quý vị, đối xử không công bằng có nghĩa là đứa con ra gái nói là đối xử không công bằng, do đó mất cái tình cảm thiêng liêng. Là ai mất tình cảm thiêng liêng? Chính đứa con mất tình cảm thiêng liêng. Tại sao? Đứa con nghĩ là cái tình của mẹ mình là lợi lộc đem lên đầu tiên, đúng không? Chia của gì của cải vật chất mà chỉ cần chia mà ít hơn chút xíu thôi mất tình mẹ liền, dầu cho chết đi nữa cũng không đi tham viếng. Quý vị, ai đẻ ra ai nuôi tới lớn không nghĩ đó mà nghĩ tới 3 công đất à? Quý vị nghĩ tới hơn 2 công gác 2 đất, nghĩ tới không công bằng cái gì? Quyền lợi. Không công bằng gì? Quyền lợi thôi. Ta nghĩ tới quyền lợi ta có nghĩ tới tình mẹ con không? Không nghĩ, phải không? Hồi đó là bức ruột banh da xẻ thịt đẻ ra mình, không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới hàng đất thôi, nghĩ tới quyền lợi thì bắt đầu tình thiêng liêng nó mất. Nên người nào nghĩ tới tiền bạc anh em mà so đo nhau tiền bạc là tình thiêng liêng mất. Mẹ con so đo, cha con so đo nhau tiền bạc là tình thiêng liêng nó mất tiền. Tức là vì của cải vật chất nó nhúng tay vô một cái là tình thiêng liêng nó mất. Nên ở trong gia đình có duyên nhau nhiều, quý vị nên giữ cái tình cảm thiêng liêng là giữ được hạnh phúc gia đình, có nghĩa là bất vụ lợi. Anh em cần anh cho, anh cần em cho, mẹ cần con giúp, con cần mẹ giúp, mà không cần một cái gì cả. Cái gì đó mới gọi là tình thiêng liêng đó. Có những người ta giữ được, có những nhà ta giữ được, hoàn toàn ta giữ được luôn á quý vị. Giúp nhau dữ lắm. Ông nào làm ăn ta hợp lại người ta giúp, nhưng mà khi không có trả lợi luôn, người ta cũng giúp nữa. Vì thế không có tình thiêng liêng, ta đâu có tính toán so đo gì. Lại nhân duyên sinh ra, của cải á là vật ngoài thân. Vật ngoài thân là gì? Là vật á chúng ta có thể kiếm được, nhưng tình nghĩa kiếm không được đâu. Khi mà mất tình rồi, cái bây giờ dầu hốt lại giống hệt như là nước đổ xuống hốt hốt lên dắt lại toàn cặn không. Nước mà đổ xuống rồi á, mình tiếc lấy khăn mình chấm chấm chấm dắt lên cặn không. Hãy để nước trong chai cho nó trong đi, không gì đừng đổ xuống. Nên trước khi mình muốn đổ mình phải suy nghĩ đi. Trước khi mình muốn đổ cái nước đó đó mình hãy suy nghĩ đi. Chứ đổ rồi dắt lên cặn không đó. Hoặc giả đổ hội bốc hơi mất tiêu chơi rồi dắt lên không có miếng nào. Rất là cạn tình cạn nghĩa luôn, không còn miếng nào chứ á. Còn nhầm người còn dắt lại còn mới. Cái gì kệ, nên là sau khi đập nhau tranh giành với nhau rồi dắt lại cũng còn mới. Nhưng mà nếu mà dắt lại còn mới đó cũng cạn không à. Cũng xài cũng khó, uống cũng khó lắm, để dành xài chơi coi chơi cho vui thôi. Cái gì như vậy đó gọi là tình thiêng liêng. Ở trong gia đình thì nên cố gắng hay giữ cái tình thiêng liêng đó, đừng bao giờ mà mình để tiền bạc của cải vật chất nó xâm nhập vào ở trong đó. Như vậy là cái thiện tâm, là cái tâm mà mình lương thiện, có nghĩa là cái tâm làm không có ác, có nghĩa là tâm luôn làm lợi ích cho người khác. Còn tâm ác á là tâm làm lợi ích cho mình mà không nghĩ tới quyền lợi của người khác, làm cho người khác đau khổ. Tâm thiện là làm cho người khác an vui. Còn cái tâm hướng Phật, tâm hướng Phật là tâm hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là ở đâu có kinh, có sách, ở đâu có cúng dường, đâu có chùa, chiền, đâu có quý thầy, quý cô, là chúng ta hướng tâm về đó liền. Cái tâm đó là tâm hướng Phật. tâm hướng đối với nhà Phật mà ta tu tập. Cái ba nữa là cái tâm học hỏi giáo pháp của nhà Phật. Tâm học hỏi giáo pháp nhà Phật là người tu tìm hiểu cái Đức Phật dạy gì, tìm hiểu cái Đức Phật dạy gì, có gì tìm hiểu Đức Phật dạy gì, kinh này Đức Phật dạy gì, kinh kia Đức Phật dạy gì. Tức là tâm tìm hiểu giáo pháp thôi, chưa chắc phải hiểu nha. Cái tâm tìm hiểu với hiểu nó khác nhau. Có nhiều người á là cũng dữ lắm, cái tâm tìm hiểu giáo pháp nhà Phật tức là kinh điển gì cũng đọc nhưng không hiểu gì chứ. Có nghĩa là có cái tâm muốn hiểu giáo pháp nhà Phật, có tâm muốn hiểu Đức Phật dạy gì, cái đó là tâm tìm hiểu giáo pháp nhà Phật đó, nhưng mà không hiểu gì chứ. Tại vì á là học không có phương pháp. Hoặc giả là chúng ta nghe không nghe từ thấp lên cao, ta nghe đại thừa gì cao cao cao không, cuối cùng không hiểu gì hết trơn. Cái gì tất nhiên là bây giờ á là cái người mà tu được là người trước hết mới có cái tâm đạo. Cái thứ hai nữa là tâm hiểu đạo. Hồi nãy ta nói có tâm đạo rồi, tâm đạo là tâm thiện, tâm đạo là tâm hướng Phật, tâm đạo là tâm tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật thì người đó mới tu được. Cái thứ hai nữa là có tâm hiểu đạo. Hiểu đạo tức là hiểu Đức Phật dạy gì. Cái gì còn mà không có tâm hiểu đạo là người này tu chết quớt à. Cái người mà không có tâm hiểu đạo có nghĩa là cái tâm mà mình không hiểu đạo á thì là tu chết quớt à. Trước sau gì mình tu không lặt rồi mê tín gì đâu mà. Nên có nhiều người tu vậy mới cầu nguyện Đức Phật ai gì đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ dưới thời gian này con chán quá rồi. Mà ai đụng tới mình cái chửi rô chứ. Cầu nguyện Đức Phật ai đà rước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà trong tâm mình không sửa gì chứ á, vẫn sân si với mọi người, vẫn tham lam, vẫn cố chấp, vẫn tật đố tất cả cái. Còn điều trong tâm mình hết là mà cầu Đức Phật ai đà rước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới tính á. Có gì về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là phải một lòng niệm Phật, một lòng hướng Phật, một lần niệm nhất tâm bất loạn, niệm tới tâm mình trở nên tĩnh lặng, tâm mình trở nên là an ổn an vui, tâm tĩnh lặng trở nên nhất tâm bất loạn thì mới được Đức Phật A Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ đâu phải muốn rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rước đâu, mà mình không có tu tập hết. Có nhiều người không cần tu tập hết nghe ban hộ niệm, cái dặn con cháu á xin nghe trước với ban hộ niệm là cái giờ má chết nha, rồi mày đóng vô ngân quỹ cho ta, ban hộ niệm lợi niệm giảng sanh, niệm 8 tiếng giảng sanh. Quý vị làm gì có vụ đó, khi không niệm Phật 8 tiếng cái giảng sanh đến giới Tây Phương Cực Lạc, làm gì có chuyện đó. Ta niệm cả đời chưa giảng sanh để niệm Phật 8 tiếng giảng sanh. Nghe thấy không? Muốn được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là phải mình có tâm cực lạc Tây Phương. Muốn cảnh về cõi tịnh độ thì mình phải có tâm tịnh độ. Vậy thì muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tâm phải được an lạc. Mà tâm mình an lạc là tâm không có phiền não, tâm xả bỏ, tâm nó được an lạc. Cái gì đó là nhân dễ dàng thanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là ai nói ai chửi chửi mình nhịn, là tâm có phiền não. Cái thứ hai nữa là xả bỏ hận thù gì xưa nay người ta đó, mình xả ra khỏi đêm tha thứ. Vậy thì có tâm á là tha thứ và có tâm không phiền não nhẫn nhục, nhẫn nhục không phiền não và có tâm tha thứ thì tâm đó mới trở nên tâm tĩnh lặng, mới là được an lạc được chứ, như không sao được an lạc. Vậy mình nhẫn nhục và tha thứ gọi là chữ nhẫn hòa đó. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Trong nhà mình gì đó, ai nói mình nhẫn à. Nhẫn là trong nhà được an lạc. Không nhẫn nhà không được an lạc đâu. Người này cự người kia, người này sốc với người kia là không được an lạc đâu. Rồi ở trong nhà mình không có hòa thượng với nhau. Hòa thượng với nhau là gì? Là người này nói á, người kia ngoài cái nhẫn ra mình cũng phải hòa thuận. Hòa thuận là sao? Nhẫn á là về bản thân mình, hòa thuận là mình nương theo những người khác đi theo chiều nào mình cũng phải đi theo chiều đó trong cái xu hướng của gia đình. Hiểu không? Ta hòa thuận đó là sự nhẫn hòa với nhau. Vậy thì hiểu giáo pháp của nhà Phật thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta hiểu cái Đức Phật dạy cái điều gì. Để chúng ta hiểu được giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật là những lời Đức Phật dạy, người ta gọi là kinh điển đó cái gì. Mà kinh điển Đức Phật dạy nó là vô cùng vô tận. Như mà Đức Phật nói là nếu ai chỉ cần biết hiểu được tứ cú kệ thôi thì cái người đó tu cũng được đắc đạo nữa. Có nghĩa tứ cú kệ là 4 cái câu kệ của Đức Phật dạy thôi, người đó tu cũng được đắc đạo nữa. Vì hiểu giáo pháp nhà Phật không phải làm hiểu tất cả những lời Đức Phật dạy, mà mình hiểu những cái rất là căn bản thôi. Tức là mình tu cái nào mình hiểu đó, không cần mình phải hiểu nhiều tốt, nhưng mà tu nào hiểu đó. Ví dụ như mình tu pháp môn niệm Phật, mình phải hiểu về niệm Phật. Rồi mình tu thiền, mình phải hiểu về thiền. Mình hiểu tại sao mình lại tu niệm Phật. Bây giờ ví dụ như phát tâm tu niệm Phật, mình hiểu tại sao mình lại tu niệm Phật mà mình không tu pháp môn khác. Quý vị, tại vì bây giờ là thời của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Trược ác thế tức là những cái nặng nề, những cái tối tâm của chúng sanh làm cho chúng sanh đau khổ, thì mình gọi là ngũ trược ác thế. Nên mình phát tâm tu đi giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới ta bà này có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không, có u, có bi, có khổ, có não ở tại chỗ ta bà mình á, là vậy đó. Nên con người mình sống ra là không biết sống ngày nào, chết ngày nào. Rồi là cảnh giới này quý vị, nó cũng thành trụ hoại không, nó có còn có mất. Của cải hôm nay em để lại cho người khác, thân mình rồi cũng trở về các bụi phù du. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang là nhất thiết ngũ dư pháp như mộng quyển bào ảnh đó. Có còn có mất, có thành có trụ có hoại có không, nó không bền không chắc nữa. Bây giờ mình sanh ra trong kiếp khác cũng giống như kiếp này thôi à, sanh ra cũng sanh lão bệnh tử, cũng già cũng bệnh cũng chết. Giàu giàu tới cỡ nào giàu vẫn không mua được cái mạng sống, có tiền cỡ nào có tiền vẫn không mua được cái mạng sống đâu. Có gì giàu á là mình có chức có quyền tới cỡ nào đi nữa, mình cũng không kéo dài được cái mạng sống mình ra đâu. Do đó mà là người ta thấy là không mua được cái mạng sống của mình ở tại thế gian này. Như vậy Đức Phật dạy đó là cõi vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Nên đây là cõi vô thường, đây là cõi đoạn trường bi ai. Đoạn trường là đau khổ, là chết chóc, là khóc than, là tan thương, thấy có rồi lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có cũng như không mà. Có rồi nó cũng như không, không rồi nó lại có rồi cũng như không. Nên ta sống bình lặng, ta sống bình thường, ta sống lặng lặng đi, mà ta không tranh danh đoạt lợi, không tranh giành. Cái gì nó đến với mình là do phước, cái gì nó ra đi là do hết duyên mà thôi. Do đó cái gì của mình là của mình, cái gì của người khác là người khác. Đừng bao giờ ăn cắp ăn trộm ta mà bị nhân quả. Do đó mà mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật dạy đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi thế giới Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu ai phát tâm nguyện mà giảng sanh về đó, chỉ cần niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho đến luyện cái tâm mình cho được nhất tâm bất loạn, thì sau khi chết đi được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đức Phật A Di Đà đã nói ở trong kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại. Như vậy rồi thì mình ta phát tâm niệm Phật sớm chiều. Vì sao ta phải niệm Phật? Vì nếu chúng ta không niệm Phật thì tâm ta hướng về cảnh giới của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là cảnh ngũ dục, là hành cảnh của ma đó, làm tâm ta bị vọng động, tâm ta bị đau khổ. Do đó chúng ta niệm Phật mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật gồm có hai phần. Phần thứ nhất là niệm Phật sống trong cảnh thế gian ta đang sống được cho thân tâm an lạc như cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai, hồi hướng phước báo sau khi chết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải chúng ta niệm Phật là cầu giảng sanh không, mà không sống ở dưới thế gian này đâu. Chỉ có người niệm Phật á, ta là sân si, là cái chỗ ta cứ niệm, ta cứ nghĩ là mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà không ngờ niệm Phật để ta tan tâm ma của mình. Tại vì niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật thì tâm ma của mình tan đi, tâm giận hờn sân si ghét ghen thù hận nó tan đi, ở trong thế gian nó tan đi. Do đó niệm Phật khi sống làm ta được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương, cái đó mới gọi là người niệm Phật đó. Nên những người niệm Phật thật sự đó, ta buông bỏ, người ta tha thứ, ta buông bỏ là trong tâm ta được an lạc. Mỗi liên nở tâm khởi lên tâm sân lên gì mà hít hơi thở dài tâm niệm nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, cho tâm mình được bình lặng, cho tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản hết. Thì cái tâm chính tâm đó được tâm bình lặng đó là tâm bất loạn đó, tâm bình lặng, tâm bất loạn đó. Sau khi xả báo thân này, nhờ vào cái nguyện lực của mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương là Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương là có nhiều người cư sĩ tại gia ta đắc dữ lắm về cảnh giới Tây Phương Lạc, mà về đó chứ phải thành Phật đâu, về đó ta tu tiếp, nhưng về đó không còn già, không còn bệnh, không còn chết, muốn trở lại thế gian bay cái dèo cái tới liền. Nghĩa là từ cái ý của mình có ý niệm có thần thông là ta trở lại thế gian cái dèo. Mà người Tây Phương Lạc đẹp lắm, mùi thơm và hào quang tỏa ra khắp nơi, và ta rất là đẹp cả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Nên ai về đó muốn về cõi ta bà, quý vị ta về cái thần thông mà không bao giờ ta muốn sanh cõi ta bà nữa. Ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, ta về cảnh giới Ta Bà này, kêu sanh lại không bao giờ ta sanh. Tại cảnh đó rất là vui sướng, không già, không bệnh, không chết, thần thông diệu dụng. À, sống đời đời kiếp kiếp, mình làm gì người ta sanh lại Ta Bà này, chứ sống mấy chục năm à. Nhầm khi 20-30 năm, 30-40 năm, nhầm khi nhỏ nhỏ, chích xì ke, sóc, chạy đua xe tiêu. À, dần dần lớn lên, ăn uống, nó tích tụ các cái mà độc dược. Rồi vào trong cơ thể từ từ bị bệnh ung thư, rồi bị bệnh này bệnh kia, có thân mình chứ nó bệnh gì mình đâu có biết đâu. Rồi không? Tới chừng lâu nổi lên cái bệnh cái thấy hết rồi. Bởi vì thấy do đó mà mình không có làm chủ lấy thân, không làm chủ lấy tâm của mình, mình không muốn, mình muốn kéo dài mạng sống mình ra, nó vẫn không kéo dài mạng sống. Do đó người ta mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc An Vui Thế Giới Đức Phật A Đà. Nên sớm chiều người ta thọ cái pháp tu với Đức Phật A Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con nguyện niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc An Vui. Sáng chiều hai thời mình nguyện Đức Phật A Đà diệt đạo ta niệm mà nghe. Sắm cái sao chuỗi. Sao chuỗi dài là sao chuỗi trường, sao chuỗi ngắn là sao chuỗi đoạn. Bắt đầu luôn ta niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm để ý cái tâm mình, mỗi khi tâm mình trở nên giận hờn, sân si, ghét ghen là chúng ta niệm cho nó tan cái tâm đó ra, chứ không phải niệm Phật là cầu Đức Phật trước. Mình đang sống rồi trước làm gì? Dạ không quý vị, mình nguyện là sau khi mình chết hết nợ hồng trần rồi thì chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống nguyện Đức Phật A Di Đà là phóng quang gia hộ cho mình được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Nên ta niệm lầm thầm trong tâm á, niệm để sửa tâm mình, niệm để cho cái tâm mình tu tập từ từ tâm mình sáng ra. Quý vị niệm Phật từ từ tâm sáng ra. Niệm Phật có kim cương hộ thể, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình, nên mình đi đâu mình niệm Phật đó an toàn dữ lắm. Đi đâu mà gặp ma nhát rồi đó quý vị là an toàn lắm. Mới về rồi nè, ở bên Pháp. Quý vị, gia đình em có cậu con trai, ổng sao mà ổng có duyên với mấy ma nữ sao? Ông lợi cứu xá, ông đi học xa, ông lợi đó bị truy, ở cứu xá. Ông học cái gì? Ba con ma nữ nó đứng xung quanh ông. Tối là ông nằm xuống cái là ba đứa nó dí ông. Xung quanh ông, nó đứng xung quanh ông ngủ giật mình thức dậy mở mắt ra thấy ba đứa đứng trước đầu giường. Thì nó học lại thôi chứ mình không biết là có thiệt hay không, hay là do ảo tưởng của ông không biết. Nhưng mà nào giờ ông có, ông lợi cái chân chỗ đó, ông ở, vô đó ông đi học không có gì. Rồi giờ hỏi làm sao chứ làm giờ á, con sắm cái máy niệm Phật, sắm máy niệm Phật nhỏ nhỏ nè, con bắt ở trên đầu giường á. Rồi trước khi đi ngủ á, con ngồi con niệm Phật nửa tiếng đi, con chắp tay lại ha. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm danh hiệu Ngài được thân an tâm lạc, thực bình tiêu trừ thay qua nạn khỏi, mang gì dịch an. Sáu căn pháp huệ trên Đức Phật A Di Đà Quan Tâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang gia hộ cho con. Rồi mình mới nguyện người ta nữa. Làm lành làm phước, con nguyện hồi hướng phước báo này cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi con được ấy ra. Về quý vị nào có siêu mồ lạc mà sống khôn thác linh. Đó tại vì ấy cho quý vị có đói cũng cho ăn, dân dân cho được nhân dựng nhìn thấy nữa nha. Bây giờ tôi trên niệm Phật cầu Phật gia hộ, tôi tu hành nha, tôi không có đụng chạm tới quý vị đừng đụng chạm tôi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Để cái máy niệm Phật đó quý vị im re niệm Phật có chư thiên gia hộ, niệm Phật có chư thiên gia hộ, đi đâu niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Mình hướng về chư Phật, mình niệm Phật, Đức Phật A Di Đà luôn luôn nào phóng hào quang tỏa khắp mười phương, khắp năm châu bốn bể mà ta niệm Phật. Nên con cháu rồi đó, bắt đầu là mình chỉ dạy cho con cháu có gì. Sáng sớm lên đi ra khỏi nhà này, thắp nhang, không thắp nhang ta thắp nhang thẳng, ở nhà không thắp nhang thôi không sao nữa, tâm hương. Rồi mình niệm Phật ba lại đi ra. Nam mô A Di Đà Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật, lại ta lại ta xong ta đi ra tới đâu đi. Rồi đi về ta lại Phật, lại riết vậy nó quen à. Mà mình lại Phật ở trong tâm mình, lại Phật riết thông minh trí tuệ. Nha, yeah, lại Phật riết á mình thông minh trí tuệ. Yeah, lại Phật riết á là tự nhiên á là mình gieo duyên lành nhà Phật. Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm thọ ký mà thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật, À, quý vị, thì cái người đó gieo duyên lành nhà Phật trước sau cũng được thành Phật trong tương lai mà. Nên con cái bắt buộc nha, lên ăn cơm à, phải làm sao, lên cơm phải chắp tay nha, niệm Phật 3 lần mới được ăn cơm mà. Không chắp tay niệm Phật 3 lần cho ăn. À, vậy đó, một mình cũng phải chắp tay niệm Phật 3 lần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cũng được. Hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn xá mình ăn. Nếu mà có dài chút xíu nữa thì cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh, ăn miếng cơm lạc, nó là bỏ các điều ác, ăn miếng cơm lạc nguyện làm các điều lành, ăn miếng cơm lạc nguyện độ tất cả chúng sanh, Nam mô A Di Đà Phật rồi vô ăn cơm thôi. Ăn cơm xong chắp tay hồi hướng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, người ta làm cho cả nhà mình thuộc lòng vậy đó, là lớn nhỏ gì mình bắt buộc phải làm như vậy hết. Đó quý vị. Như vậy thì tâm á, hiểu đạo tức là chúng ta tu cái pháp môn tu nào thì mình phải hiểu hoặc dụng cái pháp môn tu đó là như thế nào. À, chứ không phải làm ta muốn vô cái ta niệm Phật ta tu đâu. Niệm Phật, tính niệm Phật là Đức Phật A Đà trước đâu, không có đâu. Có gì mình phải hiểu về pháp môn đó. Cái người tu niệm Phật với người niệm Phật khác nhau. Cái người niệm Phật là người niệm Phật dơi dơi mà không có tu. Còn người tu niệm Phật là người vừa có niệm Phật mà vừa tu. Vì tu là gì? Tu là sửa tâm mình, nó sửa tâm đến nhất tâm bất loạn, tức là sửa tâm mình tịnh thiền, là tâm lẳng lặng, tâm tịnh lặng, không khởi lên phiền não. Tâm định là gom tâm về chỗ, với câu niệm Phật gom tâm chỗ với cái đề mục thiền quán. À, dần dần, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gom tâm về một chỗ mà không tán loạn tâm mình ra nữa. À, có gì mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi ai mắng gì mình xả bỏ hết, tâm được tĩnh lặng, tâm được nhẹ nhàng, rồi mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp để được thành Phật ở trong tương lai. Chứ không phải là ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương rồi á là chúng ta thành Phật đâu. Nhưng mà quý vị biết cái người ở cõi ta bà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rất là khó, tại vì cái tâm ta nó quen với cõi ta bà, tâm tiếp. À, tâm dính mắc, à, tâm dính mắc, tâm tiếc, tâm dính mắc nghĩa là kiết sử, trong kinh nhà Phật gọi là kiết sử. Nên người nào mà niệm Phật mà không dính mắc là cái người đó là sẽ được giảng sanh. À, có gì dính mắc cái gì? Dính mắc tiền, vàng, bạc, danh lợi, nói chung dính mắc cái chữ của. Mình ghép cái chữ của mà sao chữ của gì đừng dính đó, là mình cắt đi kiết sử đó là mình giải thoát được cái đó. Ví dụ như cái gì của tôi là mình liệt kê ra nha, bữa nào lấy tờ giấy liệt kê thử cái gì là của tôi, lấy giấy dài nè. Thứ nhất, thân tôi, thân của tôi. Thứ hai, chồng của tôi. Thứ ba, con của tôi. Thứ tư, vợ của tôi. Ba của tôi, mẹ của tôi, cô, dì, chú, bác của tôi. À, gia đình của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, xe của tôi, đất của tôi. Dân dân mình liệt kê dài dài dài dài xuống của tôi, của tôi, của tôi, của tôi. Cái nào của mình người ta lấy mình cho không? Không bao giờ cho. À, quý vị, người ta lấy đại mình tính sao? Lấy đại đồng mình chửi mình mắng người ta phải không? Như vậy mà sau khi mình chết đi người ta lấy đại đấy, mình đâu có đồng ý, tắt hơi cái bỏ lại. À, hết chân ta nhảy vô ta lấy đại, nhà ta sang tên, xe ta sang tên, vàng liệm ta lấy lại, dây chuyền đồng hồ cà gá nó lột hết. À, lấy lại. Như vậy người ta lấy đại mình chịu không? Không chịu, sân si thành cô hồn. À, quý vị, đứng đó đó, mình đứng đó người ta không thấy, đứng đó nạnh ai nó vô hốt. Trời, vàng của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, có gì hột son của tôi, nạnh ai nó vô hốt, có gì. Lúc đó tâm của mình dính mắc đó, bắt đầu mình trở nên là thấy oan ức, oan uổng, có gì. Tâm lồng lộn lên, có những người đọa địa ngục luôn. Có nghĩa là tâm sân nổi lên, tâm ác nổi lên, muốn giết hại người ta. Người ta là chạy lấy đồ của mình, muốn giết hại người ta đọa luôn. Nhưng mà cái người tu tập bất có gì, lúc còn sống nè, những cái điều đó cũng không làm cho mình vướng mắc, nó lấy gì khi chết. Do đó khi còn sống ta luyện điều đó, nên cái người mà còn sống có gì ta tu quan trọng lắm. Còn khi chết đi cầu siêu gì khó khăn dữ lắm. Ta mê mê mờ mờ mịt mịt, trong cái lúc mà ta đang tiếc của dìm lợi khuyên ta đi, không gì ta đập cho mình cây liền á. Tại ta đang là hận mà, ta đang quán mà khuyên không được. Đang lúc còn sống này nè, tu hành mới là chắc ăn nhất nè, làm phước chắc ăn nhất. Còn sống ta làm phước gì cũng được, có gì tu hành gì cũng được chứ. Đó, người ta niệm Phật, bây giờ ta học Phật pháp. Đức Phật dạy điều gì? Có gì Đức Phật dạy điều gì? Đức Phật dạy trần gian là chốn vô thường, trần gian chốn đoạn trường bi ai đó. Trần gian chốn vô thường là sao? Luôn luôn nào cũng thay đổi chứ. Cái gì thay đổi về trên thân mình coi có gì thay đổi không? Hồi nhỏ đẹp biết nhiêu, ta tới giờ càng già càng xấu, càng xấu càng già càng xấu, đau đau đớn luôn. Đó, có gì hồi nhỏ da mình thẳng băng, già nhăn lại, Hồi nhỏ là sân mình cái da mặt mình láng như cái da mày sân bay, còn giờ sao nó xùi như là đường ổ gà không, phải thấy không? Hồi nhỏ mắt mình long lanh như là nước biển, còn bây giờ mắt mình như nước ống cống, bây giờ bị cồn đá cồn nước vô thôi còn long lanh gì nổi nữa, đúng không? Hồi nhỏ miệng mình cười cái răng đều băng, còn gì mình cười không có cây nào, nếu có đi nữa cũng răng giả, thấy thấy không? Tướng mình nhỏ thẳng băng, đẹp dễ sợ, dễ lưng cong dọc, tay đó thẳng thớm, về từ từ từ cái tay cốc lại trên, nên người nào giấu mặt không thể giấu được cái tay đâu, nhìn tay biết tuổi cái gì, cái tay mình da nó nhăn lại, càng già da nhăn nổi đồi mồi lên, dầu cho cái mặt mình nó tuốt nó căng gì đi lấy bằng ủi ủi cho thẳng băng nữa đi thì cái tay mình nó còn vẫn nhăn hả? Nhìn vô tay là biết liền, là biết cái người đó tuổi cỡ nào, tuổi nào, người ta tinh mắt, người ta nhìn vô tay người ta biết. À cái gì? Không giấu được, không giấu được cái làn da nhăn. Tại còn càng nhỏ da nó càng căng, càng lớn tuổi da nó càng nhăn càng già. Đó cái gì? Do đó mà mình nhìn cái mình nhìn cái mình còn ái ngại nữa. Thấy là thấy thân mình vô thường chứ. Tâm mình vô thường. Tâm mà đó mình thương dữ lắm sao từ từ mình hết thương. Tâm mà đó mình muốn tu dữ lắm từ từ hết muốn tu. Tâm hồi đó đó là nghĩ là chọn đời chọn kiếp, tới giờ tâm giờ hết chọn đời chọn kiếp. Đó, nên ông chồng mình cũng vậy. Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ tâm vô thường là chỗ đó đó. Hồi đó ông hứa đủ chứ, ông hứa mình thương mình chọn đời mãn kiếp, tới giờ ông hết chọn kiếp mãn đời mình cũng cười thôi à. Đó là chuyện bình thường thôi, không có gì chứ Đức Phật nói trong kinh này. Thì đó, đó là lời dạy chứ Phật mà trời đời dạy là vô thường mà. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua người ta sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là vô thường, luôn luôn nào thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Thân mình thay đổi không thấy chắc rồi đó, nhỏ với lớn thấy chắc là thay đổi đó, từ da nhỏ xíu lên tới đẹp, phải không? Như đứa bé nhỏ xíu vậy, lên tới từ từ như mấy cô này, rồi từ từ từ đẹp lên, rồi tới già nó cốc từ từ thấy nó cốc nó qua cốc lên kiểu bà cốc là già cốc hết. Nà, cốc già như già cốc như kiền bà cốc. Do đó mà ông ta thấy thân mình thay đổi, còn tâm mình thay đổi. Tâm mình á, lúc á, mà khỏe mạnh á, thì muốn kinh doanh rồi dữ lắm, buôn bán một tiếng nằm xuống cái một cái gì hết tham chân bỏ chân, thay đổi chưa? Thay đổi chưa? Rồi khi á mà được chồng thương yêu á thì làm gì cũng muốn làm hết, mà tới ông chồng có vợ bé bỏ hết, bỏ nghỉ đóng cửa tiệm bỏ không làm gì nữa chứ. Nhìn tâm mình thay đổi chưa, phải không? Rồi hoàn cảnh thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi là gì? Lúc trước á nhà mình có con có cái có vợ chồng vui vẻ biết nhiêu, bây giờ có kẻ còn người mất, bây giờ người cưới vợ gả chồng ra riêng tứ tán, chuyện thay đổi chứ. Hoàn cảnh thay đổi mỗi người. Lúc giàu sang phúc lý, lúc nghèo hèn thay đổi chưa? Lúc trước á thì mình làm giám đốc, xung quanh á tung hô giảng tế dữ lắm, tới bây giờ á là mình xuống là thành giám suối rồi, không ai đi theo chân, đi con mình, phải không? Chơi trội lơ láo con mình, phải chưa? Nên người ta tu người ta thấy được điều đó, có gì ta đi đâu người ta cũng làm con mình, người ta gọi là hạnh diễn ly đó, nó có gì con đường đơn độc. Nói tu ta có mình đừng nghĩ hai ba mình, không ai chết không ai đi theo đâu, có giống mình đi à, đó là sự thật đấy. Nên khi sống mình chuẩn bị mình sống một mình thôi, có nghĩa là không phải không cần ai, nhưng cái tâm lý mình á sống giàu cho mình sống một mình vẫn sống được, còn nhiều người nữa là vui không sao hết, nhưng mà nếu tất cả đều ra đi hết để mình sống mình vẫn sống được, đừng bị áp lực cho nó căng thẳng trầm cảm nó, đâu có gì, tại vì trước sau mình ra đi cũng ra đi có mình à. Mày thấy không? Tức là tâm lý mình chuẩn bị, chứ không phải là mình sống mình rồi bỏ chồng bỏ vợ bỏ con chạy đi đâu sống mình, không phải vậy. Sống mình nghĩa là mình hiểu được điều đó, hiểu đạo mà, đang nói người hiểu đạo mà. Người hiểu đạo hiểu được điều đó rồi á quý vị, thì dầu cho người ta có bỏ mình đi nữa quý vị vẫn không khổ không sầu gì hết. Rồi nó là mình chết ra đi của mình mà, đúng không? Nên giờ có mình thì cũng như là đi trước khi chết đó. Đâu có ở đâu. Nên ai ở với mình được thì tốt, không ở mình được không sao. Mình thì luôn luôn lúc nào cũng tốt với mọi người. Nên con nhà Phật, Đức Phật dạy mình tốt với mọi người, còn mọi người không tốt với mình là chuyện của mọi người. Đừng vì cái xấu của người ta có gì mà mình đánh mất đi cái tốt của mình. Đừng vì cái xấu của người ta mà đánh đi mất cái tốt của mình. Đừng vì cái xấu của người ta mà về hành hạ bản thân mình. Đừng vì cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình. Ví dụ người ta rất là xấu, người ta rất ác độc quá gì. Bắt đầu mình cũng mất luôn, mình ác độc lại. Bây giờ mình coi phim nè, gặp mấy người ác, muốn giết họ mà. Nên có một cái cụ già ở dưới miền Tây, coi phim cái Phạm Công Quốc qua gặp bà Tào Thị mà hành hạ hai đứa con chồng á, quý vị, lấy nguyên cục đá chọi bể nát tivi luôn, chọi vô mặt bà Tào Thị, lấy cục đá chọi cái rổn bể cái tivi của ông ta. À, như vậy thì cái tâm đó là tâm gì? Người ta ác thiệt đó mà ta mới đánh con người ta thôi, ta mới đánh là con chồng thôi, còn mình ác đến nỗi lấy cục đá ném vô mặt người ta. Quý vị thấy không? Thấy cái chỗ đó không? Người ta mới có đánh thôi, bằng cây roi thôi, cây trúc thôi, còn mình lấy nguyên cục đá mà chọi vô mặt người ta. Có nghĩa là cái tâm của mình, tuy là mình chưa chọi thật sự chúng người ta, nhưng mà cái tâm của mình á, là tâm đã muốn ném đá vào mặt người ta. Tâm đó tâm ác không? Đó, quý vị. Như vậy cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình. Đấy chưa? Nên có những người á, quý vị, lại thấy người ta lại làm xấu, rồi tự nhiên á, mình sân si lên, mình đánh người ta, mình đập người ta. Ai nhà đó mình đánh người ta, đập người ta còn nặng hơn cái làm xấu của người ta nữa. Do đó mà cái xấu của người ta mà làm đánh mất đi cái tốt của chính mình. Đừng để cái điều đó có gì. Ai chửi mình chửi lại. Nào giờ không biết chửi ai chứ. Ta chửi tiếng mình quay làm chửi tiếng không, ta ngu sao. Đây, thấy không? Thấy là cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của bản thân mình. Rồi bây giờ ta hại mình là ta xấu không? Tôi hại lại cho ông, tôi chết cho bằng được nữa. Thầy, con thù chồng con suốt đời suốt kiếp, con gặp ông ở đâu con giết đó không tha này nọ. Là thôi làm dữ vậy, làm dữ vậy. Nói thiệt thầy, khổ, ông bỏ con với con. Thiệt có cay đắng lắm, ngậm ngùi lắm thầy ơi, đau đớn lắm, đạn trường lắm thầy ơi. Bắt đầu thù, mà không có gì, thù suốt đời suốt kiếp, gặp đâu giết đó. Người ta mới bỏ mình thôi mà mình có tâm giết người ta. À, quý vị thấy ai xấu hơn? Bỏ thôi, ta mới có bỏ, ta chưa có đụng chạm gì hết trơn á. À, quý vị, nhưng mà mình lại có tâm giết người ta rồi, như vậy mình xấu hơn người ta. À, nghe thấy không? Vì cái xấu của người ta, ta bỏ mình là xấu, mình công nhận không, nó không phải tốt. À, như vậy á, là người ta bỏ mình làm ta xấu, nhưng mình đánh mất đi tất cả những cái tốt của mình rồi. Mình trở thành người ác độc ở trong tâm, mình chưa thực hiện ngoài tướng, nhưng trong tâm mình đã ác độc điều đó, quý vị thấy chưa? Nên có những khi ai chọc tức mình lên đó, mình muốn giết, muốn ấy người ta không à. Nhưng mà nếu mà không có pháp lực là mình giết rồi. Nếu giết không bị tội, mình giết rồi. Quý vị thấy chưa? Do đó mà có những người không thấy gì hết, si mê luôn, rồi giết luôn. Và hận trả thù với cái vụ án gì mới giết 6 người đó. Dân dân. Thì chúng ta mới thấy được là trong cái tâm của mình đó, mình không có giải quyết được trong đó. Đừng vì cái mà xấu của người ta mà hành hạ bản thân mình. Đó, có gì? Người ta xấu, người ta ác, về bắt đầu mình không ăn, không ngủ, mình thù, mình hận, mình tức sáng đêm, rồi cho nó tan tạ. Đó, có gì thấy chưa? Hành hạ mình không? Ta nói con câu một mà, đầu về nhà thức bức đứt nóng ruột, bức đứt sáng đêm ngủ, không ăn không uống luôn. Như vậy thì cái xấu của người ta mà về hành hạ chính mình, quý vị ngu dữ. Nên có nhiều người á, thầy, nói thiệt thầy, ông chồng cũng này, đi sáng đêm không về, thì con, mỗi lần á, con đợi ông 9 giờ về ăn cơm, về tối á, bây giờ ổng không ăn hay ổng về ổng nói đi họp, tôi thì con đợi cho ổng tới sáng luôn, còn không ăn con ngồi đó con đợi. Nó ngu dữ gì, ăn đi, ngu gì ngồi đó đợi ổng. Ổng ở ăn ở nhà hàng á, bắt đầu ngồi đợi, dạ quý vị, đợi 9 giờ, đợi cho hả dạ cái nư giận của mình đó quý vị. Người ta ăn đi, ổng đâu có biết, rồi mình ngồi mình đợi. Nhưng mà đừng có ngồi đợi, mình ngủ đi. Ổng vừa về kêu cửa, mình giả bộ mình ngồi thích chứ, phải không? Như vậy thì bụng mình vẫn no, mình vẫn ngủ. Nhưng mà ổng cũng tính đâu mình không ăn, tính đâu mình không ngủ, phải không quý vị? Lấy cái lỗ nghẹ quẹt quẹt mắt cho nó thâm quần, lên ngủ đi. Ổng về ổng gõ cửa cái ngồi, giả bộ ngồi đây nè, giống hệt như thức sáng đêm đợi vậy đó, phải không? Để nguyên mâm cơm đây nè, mình làm cơm khác mình ăn, còn mắm cơm đợi để đó đi. Ngu gì ngồi đó đợi mà không ngủ, không có gì. Trời ơi, lên cho chồng con biết mặt thầy ơi, cho ông biết mặt, con không ăn không ngủ sáng đi con đợi ông cho ông biết mặt. Đó cái gì ngu ngu vậy. Ăn đi ngủ đi rồi mình ngồi mình đợi đó, nó đem mâm cơm nguyên si ra ngồi đợi giống như không ăn vậy đó. Đó nghe thấy không, ta phải dùng chiêu chứ không phải chết mình sao, ngu sao làm chết mình. Đó cái gì, nên đó là đừng vì cái xấu của người ta mà về hành hạ chính bản thân mình. Nên thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Trần gian này không có gì mà ông ta lý lưu vào cho vàng bạc của báo bao nhiêu đứa nữa, không có gì đầy kho nữa. Thân mình mất thì cũng cái vàng bạc của báo đó, của cái thân mình mà thân mình giữ được, vàng bạc của báo đó có liệu giữ được không? Nếu không giữ được đó quý vị, thì đi cho đi tặng đi, Đức Phật dạy gọi là bố thí đó. Cho tặng bớt chứ không kêu cho tặng hết. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia chia tài sản là làm bốn phần: thứ nhất là tái đầu tư, thứ hai lo lắng cha mẹ, thứ ba đóng thế, thứ tư là bố thí cúng dường. Chia ra phải cần chia đều, mình phải có nhúm mình chia để chi, để được phước báo, để được công đức vào trong đó. À quý vị, đó gọi là hiểu đạo đó. Nên người ta hiểu đạo á, ta thông dong tử tại, không để gì trong tâm chứ quý vị. Để tâm nặng lòng lắm, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh hiền nhân, quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. À, như vậy người ta thanh thản. Ôi vậy cái người mà hiểu đạo người ta thanh thản, ta bỏ hết khỏi tâm mình kể nó. Tài sản của cải vật chất chẳng qua vật ngoài thân thôi à. Có còn có mất à, nó đến đến nó đi đi, dĩ nhiên mình phải bảo quản nó, nhưng mà bảo quản được nó đi đi cũng không có là leo lên mày cầu nhảy xuống. Đó cái gì? À, người ta nói là bình thường thôi, hết duyên nó đi thôi, còn duyên đến hết duyên đi, thiết nhân duyên nhà Phật này. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết mà. Nên có duyên á thì nó đến, hết duyên nó lại ra đi à. Nhẹ nhàng thanh thản, ghét ngang chi cho bận lòng mình. Nghe thấy chưa? Nên nhẹ nhàng thanh thản ta niệm Phật, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì trần gian là chốn vô thường, trần gian chốn đoạn trường bi ai, không có lưu luyến đó nữa quý vị. Nên chúng ta không có đổi thành họ tiếc, mà đổi thành là họ giác ngộ. Chứ không thôi á, luôn luôn nào cái gì chúng ta cũng tiếc, chẳng hề tiếc quá trời tiếc luôn, mất chút tiếc đó. Tiếc quá trời tiếc luôn, khi chết đi trở thành ma họ tiếc, trở thành cô hồn. Như vậy thì người nào tu được quý vị, người tu được là người hiểu đạo. Và cái người tu được á là người hiểu đạo và người có tâm đạo. Có tâm đạo là có tâm hướng Phật, có tâm đạo là có tâm tu, có tâm đạo là có tâm hộ trì Tam Bảo, có tâm đạo là mến ưa giáo pháp nhà Phật, mến ưa Tam Bảo, mến ưa triều truyền, là người có tâm đạo. Người luôn luôn lúc nào nhớ tới tu hiền, ăn hiền ở lành, xả bỏ cho người có tâm đạo, từ bi thị xã tha, thứ quan dung độ lượng chúng sanh. Còn người hiểu đạo, người hiểu đạo là hiểu giáo pháp của nhà Phật dạy cuộc đời này là khổ, nên tu tập cho tâm mình được bình lặng. Nguyên nhân của đau khổ là do những cái phiền não chướng ở trong tâm mình, nên giờ tu xả ra bỏ hết, lặng lặng ở trong tâm của mình. Thứ nhất giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thứ hai chứng đắc niết bàn thành bậc thánh nhân. Cái người đó hiểu đạo rồi, chứ đâu phải là tu tự nhiên không tu tập trên cầu Đức Phật A Đà Rước, Đức Phật A Đà Rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nào không hiểu đạo đâu. Hiểu đạo biết là trần gian bản chất là đau khổ do nghiệp quả nhân duyên của mình đi tới đây. Bây giờ giải quyết nghiệp quả nhân duyên bằng nhiều cái pháp khác nhau. Do đó mình phải ăn chay, niệm Phật, trì chú, cúng dường, bố thí, dần dần nhiều cái hạnh lành gom lại, rồi sống cuộc sống thanh thản trong thế gian làm hiểu đạo. Từ đó đúng cái lộ trình mình đi, ai dụ gì cũng không làm chứ. Có nhiều người quý vị dạy dụ, chỉ cần quý y cái đạo đó, rồi là đặt tay đầu cái đắc đạo, khai mở trí quyền quang ra, thiếu quyền quang ở đắc đạo, người ta nói dốc mình á, đóng tiền đó cho người ta giữ, người ta dạy gì đó, rồi đầu đặt tay đầu khai mở, làm gì có chuyện đó. Chỗ khai mở là khai tâm mở trí mình hiểu đạo, mình có tâm hướng Phật, vân vân. Như vậy thì cái người mà tu được là người và phải hiểu về đạo, có gì, và có tâm đạo. Người hiểu đạo có tâm đạo là người tu được, còn không hiểu đạo có tâm đạo không bị mê tín. Còn cái người mà không có tâm đạo mà hiểu đạo không á quý vị, thì biến đạo thành đời, ở chỗ nào cũng thành đời, không danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ giống y chang vậy sao đắc đạo được. Nên bắt buộc mình phải có người có tâm đạo và người hiểu đạo thì chúng ta tu mới được A Di Đà Phật.